Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657, chương 1657, Hỏa thiêu thiên cơ các. 1. Tống ca tựa hồ nhìn ra rồi Lăng Trần tâm tư, mở miệng nói: "Gần nhất là đặc thù thời kỳ, cho nên ngoại lai khách nhân đều bị an bài ở ngoại vi. Không có cách, ngươi lý giải một chút." Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì. "Đúng rồi, Lăng lão đệ, ở thiên cơ các tốt nhất đừng bốn phía đi lại, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Lăng Trần cười đáp lại: "Tống đại ca, ngươi yên tâm, đã ở các ngươi thiên cơ các địa bàn, ta khẳng định sẽ tuân thủ quy củ của các ngươi, sẽ không làm loạn." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Tống đại ca, bên ngoài những cái kia đều là Thiên Long phái người đi?" "Không tệ, bọn hắn tối hôm qua đột nhiên xuất hiện, ở thiên cơ các bên ngoài hạ trại, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn muốn làm gì. Vì rồi việc này, các chủ một đêm không ngủ, một mực cùng Đỗ lão bọn hắn ở nghị sự." Lăng lão đệ, mạo muội hỏi một câu, "Ngươi lần này tới thiên cơ các có chuyện gì?" "Không nói gạt ngươi, ta cũng là vì rồi Thiên Long phái sự tình." Lăng Trần nói ra, "Chúng ta sáng nay nhận được tin tức, biết được Thiên Long phái cử động, cho nên muốn tới xem một chút tình huống. Tuy nhiên Long Hổ hội quán cùng thiên cơ các đã là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ không sai biệt lắm." Môi hở răng lạnh bốn chữ này dùng tại trên người chúng ta rất thích hợp. "Ta minh bạch rồi, Tống ca ứng nói. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xin phép hạ các chủ, nhìn xem nàng bận bịu xong chưa." "Được rồi, đưa tiễn rồi Tống ca." Lăng Trần ngồi một mình ở có chút keo kiệt trong phòng, nhìn lấy bốn phía vách tường, trên mặt cười khổ, điều kiện này thật quá kém rồi. Nhà chỉ có bốn bức tường cũng qua như thế, toàn bộ phòng trừ rồi một cái giường cùng mấy cái ghế bên ngoài, uống liền nước chén trà đều không có. Không chỉ có như thế, mặt đất cùng trên giường còn có một tầng thật dày cho bụi. Đoán chừng nơi này đã có thật lâu không người ở rồi. Chính mình tốt xấu cùng thiên cơ các giao tình không ít, Tommy thế mà cho hắn đãi ngộ như vậy. Nói thật, trong lòng của hắn quả thật có chút khó chịu. Lần này tới thiên cơ các, mục đích chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Nếu như có cần, hắn có thể cho thiên cơ các cung cấp một số trợ giúp. Nhưng là, Tommy cách làm để hắn có điểm tâm lạnh. Bởi vì Tống ca nhắc nhở, cho nên Lăng Trần không có dám tùy ý bên ngoài ra, một mực ngốc trong phòng chờ đợi. Nhưng mà, thẳng đến màn đêm buông xuống, cũng không gặp Tống ca ở xuất hiện. Đến rồi giờ cơm, có người chuyên đem thức ăn đưa đến gian phòng. May mắn thức ăn phương diện không có bạc đãi Lăng Trần. Không phải vậy Lăng Trần thật muốn nổi nóng rồi. Vào đêm, Lăng Trần ngồi trên ghế, không có đi ngủ tấm kia che kín cho bụi giường chiếu. Tuy nhiên đã khuya rồi, nhưng hắn vẫn là không có buồn ngủ. Quá nhàm chán rồi. Trong phòng thứ gì đều không có, ngay cả điện thoại đều không tín hiệu. Thực sự không biết rõ làm gì tốt. Nếu là trước đây, hắn còn có thể đi dưỡng tâm các tìm Đỗ Khang uống rượu. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình giống như là thiên cơ các địch nhân. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Buồn ngủ dần dần lên Lăng Trần nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng chuông, đem Lăng Trần từ ngủ mơ bên trong đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Mở ra cửa, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống, đã thấy thủ tại cửa ra vào hai tên thiên cơ các đệ tử đưa tay ngăn trở rồi hắn đi đường. "Lăng tiên sinh, không có ý tứ, các chủ đã thông báo, mời ngươi ngốc trong phòng, không nên tùy tiện bên ngoài ra." "Vừa rồi vang lên tiếng chuông là làm gì?" Một tên thiên cơ các đệ tử mặt không thay đổi đáp lại. "Lăng tiên sinh, thiên cơ các sự tình ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều." Nói xong, hắn làm rồi một cái, mời thủ thế, ra hiệu Lăng Trần vào nhà, lần nữa trở về phòng bên trong. Lăng Trần đi đến trước cửa sổ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Đáng tiếc ngoài cửa sổ tầm mắt không tốt lắm, cái gì đều không nhìn thấy. Ước chừng qua rồi hơn 10 phút dáng vẻ, tiếp tục không ngừng tiếng chuông mới đình chỉ. Kỳ quái, bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ lại là Thiên Long phái bên kia có rồi hành động? Một đêm trôi qua, đến rồi ngày thứ hai buổi sáng, Tống ca cuối cùng xuất hiện ở rồi Lăng Trần trước mặt. Lăng lão đệ, thực sự không có ý tứ, để một mình ngươi ở chỗ này lâu như vậy. Lúc đầu tối hôm qua ta là chuẩn bị tới tìm ngươi uống rượu. Kết quả xảy ra rồi một chút sự tình. Nói đến đây, Tống ca chỉ chính mình mắt quầng thâm. Nói, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ta tối hôm qua một đêm không ngủ, đều nhanh mệt mỏi chết rồi. Không có việc gì, đã ngươi có chuyện bận rộn, đương nhiên là chính sự quan trọng. Cái kia, Tô các chủ còn không có không sao? Các chủ vừa mới truyền lời cho ta, để cho ta mang ngươi tới gặp nàng. Lăng Trần gật gật đầu nói, được, cái kia đi thôi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới rồi Thiên Cơ các phòng nghị sự. Đi vào cửa lớn, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị trên chỗ ngồi Tommy hấp dẫn lấy rồi. Một đoạn thời gian không thấy, Tommy so trước kia gầy gò rồi đề thăng. Lông mày hơi vặn lấy, phảng phất có vô tận ưu sầu. Một trương tinh xảo khuôn mặt không có một chút biểu lộ, nhìn lên đến lạnh như băng, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Tô các chủ, đã lâu không gặp rồi. Lăng Trần mỉm cười, chủ động chào hỏi một tiếng. Tommy miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lăng Trần, không có ý tứ, ngày hôm qua có chuyện bận rộn, cho nên không thể trước tiên tiếp đãi ngươi. Không sao, Tô các chủ quý nhân bận chuyện, ta có thể hiểu được. Nói, Lăng Trần tìm một chỗ ngồi xuống, phụ trách dẫn đường Tống ca hướng Tommy ôm quyền, nhưng sau đó xoay người lui xuống. To lớn phòng nghị sự chỉ còn lại có Tommy cùng Lăng Trần hai người. Nơi này không có người khác, có chuyện không ngại nói thẳng. Ngươi lần này tới Thiên Cơ các có chuyện gì? Đối mặt Tommy hỏi thăm, Lăng Trần mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này Thiên Cơ các tao ngộ sự tình ta đều nghe nói rồi. Đoán chừng Tô các chủ đều không chút ngủ qua ăn giấc. Ngươi là muốn hướng ta biểu đạt ngươi đồng tình sao? Nếu là như vậy ngươi rất không cần phải. Thiên Cơ các không cần người khác đồng tình. Tô các chủ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ rồi. Không có người nào có thể cả một đời xuôi gió xuôi nước. Tổng sẽ tao ngộ một số đả kích cùng ngăn trở. Đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ta tin tưởng Tô các chủ có năng lực đem Thiên Cơ các mang thoát khỏi tù đầy cảnh. Bất quá, Lăng Trần có chút dừng lại. Nói tiếp nói, lần này Thiên Long phái đột nhiên phái người bao vây Thiên Cơ các. Ta lo lắng Thiên Cơ các sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tới xem một chút. Nếu như Tô các chủ có cần, ta có thể cung cấp một số hỗ trợ. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi. Tommy nhàn nhạt mở miệng, nói, Thiên Cơ các có năng lực ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Chỉ là một cái Thiên Long phái còn không bị ta để vào mắt. Dạng này tốt nhất, nếu là ngươi, không có sự tình khác. Vậy chúng ta trước trò chuyện đến nơi đây đi. Đợi chút nữa ta để Tống ca đưa ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, Lăng Trần sờ lên cái mũi nói. Tô các chủ, ta vừa mới đến một ngày. Ngươi liền muốn đuổi ta đi sao? Thật có lỗi, Thiên Cơ các đã tuyên bố bế các. Dựa theo quy định, bất kỳ người nào đều không tiếp kiến. Nếu như không phải xem ở ngươi cùng Thiên Cơ các quan hệ bên trên, ta cũng sẽ không phá lệ để ngươi ở một đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,